Triệu Hoán Tử Thần ở Mặt Thế. Chương 9, Mặt Thế bắt đầu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương này tặng cho Hoa Cô May 117 nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, đừng quên thấy hay thì cho ta một ngôi sao nho nhỏ nha. Khà khà, thật là rượu ngon a. Zaraki Kenpachi cầm lấy một chai rượu mạnh mà nốc hết một nửa, cười đầy thỏa mãn. Nguyệt An Tuyết đang đi thu các vật tư trong kho hàng siêu thị lớn, nhìn thấy vẻ thỏa mãn của hắn liền lắc đầu thở dài, tên này quả nhiên trừ đánh nhau, rượu cùng Kusajishi Yachiru ra thì cũng chả để tâm tới thứ gì nữa. Kenpachi, về thôi, hiện tại cô thu hoạch cũng rất nhiều vật tư và xăng rồi, vừa nãy ra bến cảng để thu hết mấy thùng container ngoài đó thì gặp được niềm vui bất ngờ nha, có đến 3 thùng súng ống đạn dược và 2 chiếc xe bọc thép hạng nặng được vũ trang súng máy trên nóc, 2 thùng dược phẩm cùng máy móc tiên tiến nhất trong y học ở nước ngoài, đặc biệt nhất là một con tàu chở dầu dừng ở bến cảng, xem như cô lời lớn rồi nha. Zaraki Kenpachi vừa cõng Nguyệt An Tuyết đi được chừng vài phút thì trên đường bắt đầu tiếng gào thét kêu cứu, theo sau là những gầm gừ như dã thú, cuối cùng chính là mùi hôi thối của xác chết và mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi của hai người. Zaraki Kenpachi dừng lại ở trên sân thượng của một cao ốc, cả hai người đưa mắt xuống đường đang trình diễn những cảnh tượng đầy huyết tinh đến buồn nôn. Một người phụ nữ đang ôm đứa bé trong lòng, đứa bé làn da đã tái xanh như xác chết, bắt đầu có mùi thối rữa và bỗng nhiên đứa bé lại mở mắt, đứa miệng cắn xuống một khối thịt lớn trên cổ người phụ nữ, máu chảy ra ồ ạt như vòi phun nước. Không chỉ đứa bé, rất nhiều người bất tỉnh trước đó lúc này lục tục tỉnh dậy, mà điều đầu tiên tỉnh dậy không phải ngơ ngác hỏi chuyện gì mà chính là bắt đầu tấn công những người bên cạnh mình, dùng những móng tay đen nhọn hoắc hay hàm răng cứng rắn mà xé thịt nhét vào trong miệng nhấm nuốt cực kỳ mỹ vị. Cả một con đường lớn bắt đầu trở nên hỗn loạn, rất nhiều tang thi bắt đầu chạy theo người sống mà tấn công, không bao lâu sau thì những người bị cắn hay cào kia lại lục tục đứng lên và bắt đầu tấn công người sống khác, cứ như thế chỉ trong vòng vài phút đầu từ vài chục tên tang thi đã trực tiếp biến thành mấy trăm con tang thi, số lượng cứ thế mà tiếp tục nhân lên không ngừng nghỉ. Nguyệt An Tuyết dù đọc truyện, xem phim sinh hóa tang thi gì đó rất nhiều nhưng chính thức nhìn thấy bộ dạng thối rữa và cái miệng đầy máu thịt người kia thì cũng tuyệt đối không nhịn được, cô chạy qua một góc mà phun ra hết đồ ăn mình vừa ăn hồi trưa, quá kinh tởm rồi. Cô kiếp trước dù từ bé sống trong mặt tối của xã hội, nhìn qua rất nhiều cảnh chém giết đẫm máu, hoặc nói đúng hơn chính cô cũng từng giết người, dù không phải chính cô ra tay giết nhưng cũng tuyệt đối không phải tờ giấy trắng tinh chưa nhìn thấy qua những cảnh tượng huyết tinh. Bất quá, lúc này nhìn đám tang thi thối giữa đầy mùi hôi thối, trong miệng thì toàn là máu thịt người nhai lấy nhai để như mỹ vị nhân gian thì dù là có kiên cường như cô cũng phải cảm thấy dạ dày co thắt một trận, đừng nói gì đến những người bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zaraki Kenpachi thì trái ngược hoàn toàn với Nguyệt An Tuyết, khi hắn nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bên dưới thì trên người khí tức cuồng bạo ngày càng có xu hướng gia tăng, trong mắt chính là chiến ý hừng hực cháy lên, nếu không phải vì phía sau còn có Nguyệt An Tuyết thì hắn đảm bảo sẽ lao xuống mà chơi một trận với giống loài mới nhận thức đầy thú vị kia. Nguyệt An Tuyết ở một bên ói xong thì cơ thể cũng muốn sụi lơ, ngồi thở hồng hộc trên mặt đất, cơ thể cô thật sự là quá tệ à, vì có khế ước với Zaraki Kenpachi, Nguyệt An Tuyết cũng cảm nhận được tâm trạng của Zaraki Kenpachi lúc này, cô đành thở dài một hơi. Kenpachi, đi xuống tận lực chém giết đi, điểm yếu của chúng chính là cái đầu. Đúng lúc này, trong đầu Nguyệt An Tuyết lại vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Tình, nhiệm vụ chi nhánh liên hoàn giai đoạn 1 giết 100 tang thi cấp 0. Ê, nhiệm vụ liên hoàn, đừng nói với cô là sau 100 tang thi thì lại phải giết tiếp nhá tang thi nữa nhá. Nếu là liên hoàn thì cuối cùng phần thưởng chắc chắn sẽ cực kỳ phong phú đi. Xem ra thả tên cuồng chiến này xuống đó giết tang thi cũng là một cách rất hay nha, dù là Zaraki Kenpachi giết hay là do cô tự tay giết thì số lượng vẫn tính như thường, cực kỳ tiện lợi đâu. Vẫn là cho tên này tận hứng một chút đi, cô cũng cần đào mấy viên tinh hạch trong não của tang thi, dù là biết mới ngày đầu số tinh hạch trong não sẽ không nhiều nhưng có còn hơn không? Hệ thống nói tinh hạch có thể đổi điểm tích lũy, dĩ nhiên không phải đổi cái kiểu khủng bố như đổi thẻ triệu hồi nhưng cũng không kém bao nhiêu, 100 tinh hạch cấp không đổi được một điểm tích lũy coi như không tệ rồi, dù sao sau này tang thi cũng rất nhiều. Khà khà, vậy thì ta không khách khí nga. Zaraki Kenpachi cười đầy huyết tinh, lập tức rút ra trảm phách đao của mình mà nhảy xuống từ cao ốc tầng 20 xuống đất mà bắt đầu chém giết đám tang thi kia. Nguyệt An Tuyết từ trên cao nhìn một đám tang thi bắt đầu bu lại tấn công Zaraki Kenpachi, bất quá tất cả chưa kịp động tới người hắn thì đã bị linh áp cường đại đè bẹp trên mặt đường, hoặc là bị một kiếm đầy sát khí của hắn chém rớt đầu và hai tay, cảnh tượng này tuyệt đối là sói lạc giữa bầy cừu. có vẻ tên này còn nhớ việc cô nói chỉ cần bị tang thi cắn hay cào chúng thì sẽ bị lây bệnh độc, vì thế nên hắn không có cái việc thần kinh thường ngày là đi thách thức tang thi cào rách da của hắn. Bất quá cô vẫn chưa nói cho bọn hắn tử thần bọn hắn không có khả năng bị lây bệnh độc a. Nguyệt An Tuyết nhìn cả con đường lớn lúc này chỉ còn xe bỏ hoang, tay chân cụt máu dính khắp nơi, không có lấy một bóng người nữa, lúc này chỉ còn lại tang thi đi lãng vãng mà thôi. Cô thấy Zaraki Kenpachi chém giết tang thi đến ngã đầy đất, chừa ra một khoảng cách thì cô lập tức nhảy xuống, vì thừa hưởng lực lượng của tử thần nên việc cô nhảy xuống cũng không hề bị ảnh hưởng gì đến thân thể. Nguyệt An Tuyết lấy ra một đôi bao tay dày cùng một cái dao găm sắt bén, bắt đầu công cuộc lục tìm tinh hạch trong não của tang thi. Thật sự việc này khiến cô rất ghê tởm, nhưng hết cách rồi, ai bảo cô phải dựa vào mấy vị đội trưởng kia đâu, bảo bọn hắn đào tinh hạch chi bằng tự bản thân vận động còn hơn. Cô lúc này thật sự ước gì có dị năng tinh thần hệ A, có thể trực tiếp dùng tinh thần thu tinh hạch mà không cần mở đầu tang thi mà lục đâu. Bất quá vẫn là mơ đi, cơ thể này của cô dù tư chất có tăng bằng dị năng giả cũng không có khả năng thức tỉnh dị năng A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zaraki Kenpachi một bên chém giết đầy sung sướng mà vẫn phân ra chút tinh thần chú ý sự an toàn của Nguyệt An Tuyết. Chỉ cần bất cứ tang thi nào tiến gần đến cô cách 2-3 mét liền lập tức vung kiếm chém rớt đầu ngay. Đó chính là lý do vì sao Nguyệt An Tuyết lại an tâm mà dùng toàn bộ chú ý đi đào tìm tinh hạch. Bất quá tỷ lệ tinh hạch thật sự là ít đến đáng thương, cô đào từ đầu tới bây giờ cũng đã hơn 20 tên nhưng tinh hạch chỉ có một. Nhưng với cái tinh thần đã làm thì làm đến cùng của Nguyệt An Tuyết nên vẫn hì hục bổ từng cái đầu mà Zaraki Kenpachi chém rớt hoặc đá tới bên cạnh cô mà tìm tinh hạch. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn giai đoạn 1, bắt đầu tiếp tục giai đoạn 2, giết 500 tang thi cấp 0. Nguyệt An Tuyết nghe thông báo thì khóe miệng khẽ kéo lên, xem ra ở nhà Ichimaru Jin cũng không phải ngồi không ha, vừa nãy cô cũng đếm số tang thi mà Zaraki Kenpachi chém giết thì chắc chắn sẽ không đủ số 100, lúc này lại thông báo hoàn thành, chỉ có một khả năng là Ichimaru Jin ở nhà ngứa tay nên dọn dẹp một chút đi. Coi bộ cái nhiệm vụ liên hoàn này sớm muộn gì cũng sẽ rất nhanh hoàn thành nha. Sau gần 3 giờ, dưới sự chém giết ác liệt của Zaraki Kenpachi, cả con đường lớn lúc này chất đầy xác tang thi không đầu, chỉ còn vài con đi vảng lãng ở xa xa là không hướng tới chỗ này. Nguyệt An Tuyết vứt hai cái bao tay mà đứng lên nhìn cái túi nhỏ chứa hơn 20 viên tinh hạch cấp 0 trong đó thì hài lòng. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn giai đoạn 2, bắt đầu tiếp tục giai đoạn 3, giết 1.000 tang thi cấp 0. Ách mợ nó, cái nhiệm vụ liên hoàn này số lượng nó ngày càng tăng thì phải, không biết phần thưởng cuối cùng sẽ là gì đây, thật là tò mò nha. Nguyệt An Tuyết híp mắt cười cười rồi dùng nước rửa tay. Kenpachi, chúng ta nên về thôi, sắp tối rồi. Nguyệt An Tuyết gọi Zaraki Kenpachi cách đó không xa đang vẫy chảm phách đao dính máu đen của tang thi tới. Hiện tại đã là hơn 5 giờ rồi, vẫn là mau chóng về biệt thự thôi, tang thi vào buổi tối hoạt động rất mạnh, dù cô không sợ chúng về đêm nhưng cô cũng cần nghỉ ngơi, vừa nãy đã ói hết đồ ăn ra rồi, giờ cô đang rất đói bụng a. Zaraki Kenpachi tiếp tục cõng Nguyệt An Tuyết thuấn bước trở về biệt thự, quả nhiên, cả khu vực xung quanh biệt thự của cô không thấy lấy một con tang thi lang thang nào, bất quá máu đen dính trên mặt đường đã nói cho biết có chuyện gì với chúng. Jin, bọn tôi về rồi đây. Nguyệt An Tuyết vào phòng khách liền nhìn thấy Ichimaru Jin đang cầm mấy viên tinh hạch tang thi ngắm nhìn. Cách chương.